Hệ thống thánh lười, chương 14, sống chung với Nguyệt Nga và góc truyện audio.com. Tiết lộ bí mật tinh chúc mừng ký chủ đạt được tiên nhân thể Tiểu Minh vui sướng thầm nghĩ. Ha ha, vậy từ nay Hồng Tông trở xuống ta cốc sợ nữa ha ha. Tiểu oa ta về nhà thôi, Nguyệt Nga nói. Tiểu Minh, về nhà, Nguyệt Nga, đúng rồi, ta bao nuôi ngươi cơ mà Tiểu Minh, ta quên Nguyệt Nga. Đi thôi, Tinh có nhiệm vụ mới. Nội dung, tương lai ký chủ là thần lười, vì vậy hãy để người khác cõng hoặc làm gì khác cũng được miễn ký chủ chân không chạm đất để đi về một nơi gọi là nhà. Ký chủ có tiếp nhận. Thời gian vô hạn điều kiện. Mỗi khi về, phải có người đưa đón cho đến tốt nghiệp phần thưởng. Bộc phá đan, không gây tác dụng phụ. Hồi sinh đan, Tiểu Minh cạn lời với hệ thống liền nói với Nguyệt Nga. Nguyệt Nga, ngươi có thể kêu xe đưa ta về Nguyệt Nga. Cần gì xe, nhà chúng ta ở trong trường này mà, Tiểu Minh ngượng ngùng nói. Vậy ngươi cõng ta về đi. Lý do bí mật, Nguyệt Nga cười tươi nói. Vậy ta bế ngươi về, Tiểu Minh cắn răng nói. Đờ, được, khi về ký túc xá. Nguyệt Nga và nói, sau này chúng ta làm vợ chồng nhá. Ngươi làm vợ, ta làm chồng Tiểu Minh. Được, Tiểu Minh nói thầm, sau này ta làm chồng ngươi làm vợ ha ha, Nguyệt Nga. Hứa đấy, sau này hai chúng ta sẽ làm vợ chồng, Tiểu Minh móc tay với Nguyệt Nga và nói. Nếu sau này ta là con trai ngươi có lấy ta không, Nguyệt Nga lưỡng lự nói. Cho dù ngươi biến thành gì thì ta vẫn lấy, Nguyệt Nga nghĩ người con gái này chắc chắn không thể nào làm con trai. Bởi vì ngay khi tiếp xúc, Nguyệt Nga đã kiểm tra chỗ ấy bằng thần thức của mình. Tiểu Minh, ta là con trai 100, thiệt đấy Nguyệt Nga, ngươi nói dốc mà không chớp mắt luôn, Tiểu Minh nói. Sao ngươi biết ta nói dốc, Nguyệt Nga đỏ mặt nói. Ta sử dụng thần thức kiểm tra chỗ ấy của ngươi, Tiểu Minh đỏ mặt với giọng tức giận nói. Sắc ngữ, Tiểu Minh lại nói tiếp với giọng chắc chắn. Nhưng ta là con trai thật đấy, Nguyệt Nga lúng túng nói. Không thể nào Tiểu Minh. Ta nói thiệt, vì mẹ ta bắt ép ta nhập học cho nên ta mới dùng bí thuật của ta biến thành nữ nhi đến đây nè. Thế nào, bí thuật của ta ghê không, Nguyệt Nga tức giận và tò mò hỏi. Ngươi dùng cái bí thuật gì biến thành nữ nhi 100? Và tại sao lại dùng nó để dụ dỗ ta, Tiểu Minh? Là ngươi nói yêu ta trước, ngươi cũng nói sau này chúng ta thành vợ chồng mà, Nguyệt Nga lúng túng nói. Ta không biết lúc đó ngươi là con trai, Tiểu Minh. Ngươi thích ta tâm hồn hay vẻ bề ngoài, Nguyệt Nga lúng túng trả lời, ta thích cả hai. Nhưng bây giờ ngươi là nam nhân, ta không thích, Tiểu Minh. Lời hứa là lời hứa, ta cũng yêu ngươi, nghe xong, Nguyệt Nga đỏ mặt nói. Ngươi thật sự yêu ta, Tiểu Minh thẳng thắn nói. Thật, ngươi không tin, ta có thể chứng minh, Nguyệt Nga. Ta tin ngươi yêu ta thật. Nhưng ta không tin ngươi có thể chống lại gia tộc của ta và tư cách để lấy ta, Tiểu Minh. Điều kiện là gì, Nguyệt Nga? Trước 22 tuổi ngươi phải đạt danh hiệu hồn đế hoặc gia tộc ngươi đứng thứ hai trên toàn đại lục này, Tiểu Minh hiếu kỳ. Hỏi, gia tộc đứng thứ hai ở đại lục này là gia tộc nào, Nguyệt Nga? Đó là gia tộc đới tộc, một gia tộc gần bằng nhà ta. Gia tộc ta và gia tộc đó rất gần gũi. Cho đến khi gia tộc họ đời có một vị tiểu thư trốn nhà bỏ đi đã hơn 20 năm không quay trở về thì gia tộc ta với gia tộc đó không có thiện cảm mấy. Tiểu Minh, tại sao bị tiểu thư đó bỏ đi màn khiến cho hai nhà xung đột, Nguyệt Nga? Ta nghe nói là cha ta và vị tiểu thư đó đính hôn theo quy định của hai gia tộc, Tiểu Minh. Ta có thể thực hiện điều kiện đó của gia tộc ngươi, chỉ cần ngươi cho ta thời gian bàn đợi chờ ta, ta sẽ xin nghỉ học 1 năm để đi tìm hồn thú thích. Hấp nhất cho ta điều kiện trước 22 tuổi đạt cấp bậc hồn đế sẽ sớm thôi. Ta bây giờ cấp 30, ngươi có bằng lòng chờ đợi ta, Nguyệt Nga? Ta bằng lòng, dù có chờ đợi ngươi 1 vạn năm ta cũng chờ. Chỉ cần ngươi đừng phụ ta, nghe lời này, Tiểu Minh yên tâm. Tiểu Minh báo cáo với Tuyết Nhi, bà ngoại của Tiểu Minh, xin 1 năm nghỉ học đi bắt hồn thú. Tiểu Minh và Tiểu Long rời trường. Tiểu Minh nhìn thẳng phía trước hít thật sâu và nói, Tinh La đấu xâm ta tới đây. Cách chương.